Đạo, chương 710, Di Nguyên Cư bên trên đan kiếp đột nhiên rơi xuống. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, di ti, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét 17 điểm đệ tam. Cầu phiếu đỏ phiếu vé. Còn có một tại buổi tối 22 điểm. Nếu như không phải Phổ Dương biết được tiêu thần, thân phận chân chính, chỉ sợ trong nội tâm đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không chuẩn bị âm thầm mang theo những này chân quý tài liệu lẩn trốn rồi. Thanh Long mày nhẹ gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy kiêu ngạo chi ý, đương nhiên. Sư tôn ngươi điểm đem luyện đan tài liệu chuẩn bị thỏa đáng. Người ta vẫn chờ đi cho tiêu thần đại ca đưa đi đây này. Phổ Dương hít một hơi thật dài khí. Nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi. Trong một tháng luyện chế như thế phần đông linh đan. Vấn đề này nếu không có tiêu thần nói ra chỉ sợ lão quỷ này sớm đã không chút do dự đem yêu cầu này cự tuyệt. Chê cười, bọn hắn Phổ Hoa Tông tuy nhiên nội tình hùng hậu, nhưng là chịu không được loại này dày vỏ a hát. Nếu như trong tông ngũ phẩm luyện đan sư từng đều nói ra loại này yêu cầu, chắc hẳn dùng không được bao lâu toàn bộ tông môn tồn kho đều bị tiêu hết sạch. Nhưng đây chính là tiêu thần tiền bối yêu cầu a hát, mặt khác luyện đan sư không cách nào làm được sự tình. Có lẽ đối với hắn lão nhân gia mà nói cũng không phải là vấn đề gì rồi. Phổ Dương âm thầm cắn răng, hắn có thể không muốn bởi vì chuyện này chọc giận tiêu thần tiền bối. Lần này quyền cho là bác một bả rồi, nếu như một tháng sau không chiếm được đầy đủ thành đan. Cùng lắm thì tự dùng đông phong tồn kho bổ sung đi vào. Bất quá một khi như thế, khoản này tổn thất có thể là có chút đại a hát. Phổ Dương trong nội tâm âm thầm nhỏ máu. Vẻ mặt cầu xin thẳng đến tông môn chứa đựng mật kho mà đi. Không có biện pháp a hát. Nếu là mấy phần tài liệu hắn phái môn hạ đệ có thể mang tới. Nhưng dưới mắt lớn như vậy đại lượng chân quý tài liệu chắt lọc. Cũng chỉ có hắn tự mình ra mặt có thể làm được rồi. Sau nửa canh giờ, Phổ Dương trở lại Đông Phong. Lưu luyến không rời đem trên tay túi chữ vật giao cho Thanh Long mày tiểu nha đầu này, ánh mắt cái kia gọi một cái ai oán a hát. Tiêu thần tiền bối, ngài có thể ngàn vạn không muốn chơi ta à? Thanh Long mày nhìn xem sư tôn thịt đau bộ dáng. Miệng nhỏ bất mãn hách lên. Tại Thanh Long mày trong nội tâm tiêu thần đại ca tự là không gì làm không được. Đừng nói là những tài liệu này. Coi như là lại nhiều gấp đôi. Tiểu nha đầu cũng sẽ không chút nào hoài nghi tiêu thần đại ca năng lực. Nói nhỏ ở bên trong. Tiểu nha đầu dựng lên độn quang thẳng đến Di Nguyên Cư mà đi. Tiêu thần bắt đầu bế quan. Một tháng thời gian. Thanh Long mày trôi qua hơi có chút chán đến chết. Nhất là nhìn xem rõ ràng thất hồn lạc phách mất hồn mất vía Phổ Dương sư tôn đại nhân. Tiểu nha đầu trong nội tâm là tràn đầy tức giận chỉ ý tiêu thần trở thành Phổ Hoa Tông luyện đan cung phụng. Trong một tháng chắt lọc mấy trăm phần chân quý ngũ phẩm đan tài liệu tin tức đã tại toàn bộ Phổ Hoa Tông lưu truyền ra đến. Đạt được tin tức này tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là há to miệng. Trong mắt vẻ không thể tin được. Loại chuyện này làm sao có thể làm được. Hơn nữa vì mấu chốt một điểm ở chỗ. Những tài liệu này hay vẫn là tam trưởng lão Phổ Dương tự mình theo tông môn tồn kho nội để lấy ra hai tay dâng. Nghe nói vì thành công duy nhất một lần lấy được cái này rất nhiều tài liệu. Phổ Dương ký tên khế ước. Một khi nguyệt sau không cách nào quy phản đầy đủ tỷ lệ thành đan. Việc này sinh ra sở hữu tất cả hao tổn đều muốn do Đông Phong dốc hết sức đền bù. Cho nên, hiện đang chờ xem náo nhiệt gia hỏa có rất nhiều. Mặc dù là La Thành chờ Đông Phong để chứng kiến Thanh Long mày. Thần sắc cũng là trở nên có chút quái dị. Tóm lại, không người đối với cái này sự tình coi được a hát. Nhất là cái này một tháng đến, đồng trên đỉnh gió êm sóng lặng, điểm ấy là lại để cho vô số tu sĩ âm thầm lắc đầu không thôi. Tiếp theo ác ý phỏng đoán, Vị này tiêu thần tiền bối có thể hay không đã mang theo rất nhiều chân quý tài liệu trốn đi nha. Cần biết luyện chế tứ phẩm và đã ngoài linh đan. Đan thành thời điểm sẽ có đan kiếp hàng lâm. Mà dưới mắt, tựa hồ một tháng thời gian đông trên đỉnh chỉ vẹn vẹn có hai lần đan kiếp hàng lâm. Nhưng xuất xứ lại không phải Di Nguyên Cư. Hôm nay dĩ nhiên là một tháng kỳ hạn sau thời kỳ. Đông Phong ngược lại thiểu có náo nhiệt. Nhị trưởng lão Phổ Phương, bát trưởng lão Phổ Nguyên chờ 13 tên trưởng lão tất cả đều đã đến. Trên danh nghĩa nói là cùng tam sư huynh sư để trao đổi luyện đan tâm đắc. Nhưng theo những lão gia hỏa này trong đôi mắt toát ra đến nhàn nhạt giọng mỉa mai không chút nào không thêm che giấu. Nói rõ tự là tìm cớ đến xem náo nhiệt đấy. Phổ Dương lão mặt âm trầm. Lại không thể đem bọn hắn oanh ra Đông Phong. Dưới mắt chỉ có thể băng nghiêm mặt không nói một lời ngồi ở bên trên thủ. Thanh lông mày nha đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một bộ hung ba ba. Trừng mắt, bộ dáng, trong nội tâm nàng đối với những này Phổ Hoa Tông trưởng lão cũng không có nửa điểm kính sợ. Các ngươi dám hoài nghi tiêu thần đại ca đích thủ đoạn. Cũng đừng nghĩ đạt được bổn tiểu thư sắc mặt tốt. Nếu là đổi lại mặt khác để đối mặt phần đông trưởng lão loại này phản ứng, chỉ sợ sớm đã bị trừng phạt. Bất quá thanh lông mày thân phận đặc thù. Chúng mọi người đều biết đạo tiêu thần đối với nàng ra sao hắn sủng nịch. Vì tiểu nha đầu này càng hợp là không tiếc đem chọn cái phương gia ngạnh xanh xanh xóa đi. Này đây những này lão quỷ tất cả đều đối với tiểu nha đầu phản ứng làm như không thấy. Nguyên một đám câu được câu khôn. Gờ tán gẫu, thần thái có chút an nhàn. Loại này nhẹ nhõm tự tại lập tức người khác ra khứu mặt mất hết sự tình. Ngày bình thường cũng không thấy nhiều. Nhất là gia tại từ trước đến nay cẩn thận tam sư huynh sư đệ trên người. Tự nhiên làm cho người thích ý, khục. Phổ Dương sư đệ, nghe nói nguyệt trước ngươi từng từ tông môn tồn kho nội đưa ra đại lượng quý trọng tài liệu. Không biết cái này một tháng đến còn có cái gì thu hoạch? Thành đan như thế nào? Phổ Phương ra vẻ bình tĩnh mở miệng, nhưng thấy thế nào đều có chút nhìn có chút hà hê hương vị. Luyện đan khảo hạch Phong Linh Nhi chiến thắng. To như vậy tiến vào thiên trì tu luyện cơ duyên bị ngạnh xanh xanh cướp đi. Cái này Phổ Phương trong nội tâm có chút bất mãn. Dưới mắt đã có chế ngạo cơ hội. Lão quỷ này tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phổ Dương nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên thêm khó coi. Hắn giờ phút này trong nội tâm cũng là một bãi nước đắng. Cần biết cái này mấy trăm phần quý trọng tài liệu toàn bộ đều là ngũ phẩm đã ngoài. Vốn là hắn cho rằng tiêu thần tiền bối ra tay cho dù không thể hoàn thành tỷ lệ quy định thành đan. Nhưng ít ra cũng có thể luyện được 7-8 phần đến. Đến lúc đó Đông Phong trả giá một ít một cái giá lớn coi như là lại để cho tiêu thần tiền bối nho nhỏ thiếu một cái nhân tình. Bởi như vậy, khoản này mua bán hay vẫn là có chút có lợi nhất đấy. Thế nhưng mà... Một tháng đến Di Nguyên Cư rõ ràng không có bất cứ động tĩnh gì. Mới đầu Phổ Dương còn có thể mình an ủi. Nhưng hôm nay đã là sau một ngày. Lão quỷ này trong nội tâm cũng đã triệt để tuyệt vọng. Mấy trăm phần chân quý tài liệu toàn bộ cần phải thường cho thường đi ra ngoài. Nghĩ đến chỗ này lần chỗ tạo thành tổn thất. Phổ Dương trong nội tâm tựu là một hồi run rẩy. Hơn nữa quan trọng là. Lần này thể diện quả nhiên là ném đi được rồi. Thanh lông mày trong nội tâm cũng có chút biệt khuất. Tiêu thần đại ca cái này một tháng đến tột cùng đang làm gì thế? Làm sao có thể một quả tứ phẩm đã ngoài đan dược đều không có luyện chế ra đến? Rõ ràng lại để cho những lão gia hỏa này không công nhìn chê cười. Quả nhiên là đáng giận. Ngay tại tiểu nha đầu âm thầm oán niệm thời điểm. Phổ Dương. Phổ Phương bọn người nhưng lại lần lượt sắc mặt đại biến. Đồng tử co rút lại trong không lộ ra tận khiếp sợ chi ý. Sau một khắc 14 tên không ngã lão quỷ đồng thời vươn người đứng dậy. Chân đạp hư không phía trên. Ánh mắt hướng đồng nhất chỗ nhìn lại. Đông Phong Di Nguyên Cư. Giờ phút này một cổ khác thường chấn động đúng là từ trong đó truyền đến. Mà loại này chấn động Phổ Dương bọn người cũng không xa lạ gì. Đúng là cao giai linh đan được xuất bản thời XMT, AIJNT, HCOT-EN-ET điểm dẫn phát đan kiếp lúc phát ra khí tức. Chỉ có điều giờ phút này, khí này tức không khỏi có chút nhiều lắm. Nhìn xem Di Nguyên Cư trên không lập tức ngưng tụ mà ra đen kịt đặc dính kiếp vân. Những lão gia hỏa này tất cả đều nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Đôi mắt nhìn nhau trong tất cả đều nhìn ra trong nội tâm kiêng kỵ. Sau một khắc, rậm rạp chẳng chịt tráng kiện lôi đình ầm ầm hàng lâm. Một người luyện chế ra đan ngày rõ ràng có thể có này tràng cảnh. Tự nhiên nghe rợn cả người. Lôi quang lập lòe, trầm đục cuồn cuộn, cuối cùng khắc trung chậm rãi lui tán, khiến cho bầu trời khôi phục thanh minh. Phổ Dương chỉ cảm thấy miệng một hồi phát khô, giờ phút này hít một hơi thật dài khí, trầm giọng nói, Thanh Long mày, Tiêu Thần cung phụng đã luyện chế hoàn thành, ngươi nhanh chóng tiến về trước Di Nguyên Cư đem thành đan mang tới. Lão quỷ này lúc nói chuyện hậu, tuy nhiên ra vẻ trầm ổn, nhưng trong thanh âm một tia run rẩy nhưng lại đem trong lòng của hắn kích động cảm xúc triển lộ không bỏ sót. Giờ phút này đông trên đỉnh chính là cả Phổ Hoa Tông tất cả đều bị cái này đột nhiên hàng lâm to lớn đan kiếp khiếp sợ. Vô số tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Ở trong đó vì chấn định tự nhiên không phải Thanh Long mày không ai có thể hơn. Tại tiểu nha đầu trong mắt, Tiêu Thần đại ca làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình đều rất bình thường. Ở đâu cần quá mức khiếp sợ. Xem ra sư tôn tâm cảnh của bọn hắn tu vi cũng chả có gì đặc biệt. Trong nội tâm âm thầm nói thầm lấy. Tiểu nha đầu kính cẩn thi lễ. Quay người khống chế độn quang thẳng đến Di Nguyên Cư mà đi. Cách chương.